Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4039, xuất phát. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trở lại tộc địa, Cẩn Kỳ đang cùng Sơn Nhạc muốn cái gì ăn. Sơn Nhạc vẻ mặt, xanh xao, sắc mặt Cẩn Kỳ xanh mơn mởn con mắt. Cả người đều không tốt. Muốn, cái gì cho cái gì. Ngoại trừ chính mình này một thân phiêu, rất giống đối đãi tổ tông đồng dạng nơm nớp lo sợ. Phạt Thiên hô, Cẩn Kỳ. Cẩn Kỳ nghe được Phạt Thiên thanh âm, trên mặt hiện lên một vẻ khẩn trương. Hướng Ninh Thư cùng Phạt Thiên lộ ra ngốc hề hề tươi cười. Ta đói, hắn nói. Ninh Thư đối với cái này hừ hừ một tiếng. Ta mang cho ngươi một ít đồ ăn. Ngon. Cẩn Kỳ biểu tình lập tức lạnh, liền vội vàng hỏi, là cái gì, là cái gì? Ninh Thư lấy ra mật hoa, chính là cái này, bất quá không nhiều, chỉ là cho người nếm một chút hương vị. Đến nỗi phải chăng câu bên trên thèm nghiện vậy, không liên quan nàng chuyện. Sơn Nhạc nhìn thấy bọn họ, lập tức thở dài một hơi. Hùng hài tử thật không tốt, mang a, làm cho người ta đoản mệnh, làm cho người ta khổ. Cẩn Kỳ đem một bình mật ong tràn vào trong miệng. Cái loại này liếm ngán cảm. Giác nhiên Cẩn Kỳ cảm giác phi thường hạnh phúc. Quá ngọt, quá hưởng phúc. Vừa mê vừa say. Vì ăn đến lâu một chút, Cẩn Kỳ hiện tại không cần nhiều người nói, đều biết. Thả chậm tốc độ, nhếch ngón tay. Ninh Thư làm rất nhiều mật hoa. Những này mật hoa đều là hoa tinh linh nhất. Tộc phương thức công kích. Có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu mật hoa. Nhưng Ninh Thư sẽ không như thế dễ dàng liền lấy ra đến. Liền làm hắn cảm thấy. Những vật này không nhiều. Là rất chân quý mỹ vị. Khắc chế chính mình dục. Vọng. Nhận được thỏa mãn Cẩn Kỳ liền không lại dây dưa Sơn Nhạc. Quả thực ban đầu. Nhạc thở dài một hơi. Phạt Thiên nói. Ta muốn rời đi. Sơn Nhạc nghe xong. Người đi chỗ nào nha. Làm gì lại muốn đi? Chân của ngươi. Hắn nhìn về phía Phạt Thiên chân. Nhìn thấy hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Chân không phải xong chưa? Tốt là tốt. Nhưng vấn đề là ta yếu như vậy nhóc đáng thương bất lực. Nhất định phải mạnh lên. Phạt Thiên nói. Sơn Nhạc. Ninh Thư. Ta muốn đi tiểu thế giới. Ninh Thư phải đi tuyệt thế võ công tìm. Một chút có cần hay không chính mình tiểu thế giới. So với đi tìm lạ lẫm vị diện nơi sinh ra, Ninh Thư càng hy vọng tại địa bàn của mình làm việc tương đối có an toàn cảm giác. Sơn Nhạc gật đầu, lập tức sững sờ. Vậy cái con non vẫn là ta trông nom. Ta không, ta cự tuyệt. Phạt Thiên, ta mang theo. Người mang theo à? Vậy là tốt rồi. Sơn Nhạc thở dài nhẹ nhõm. Vậy các ngươi mau lên, có chuyện gì nói với ta, có thể giúp đỡ giải quyết ta giải quyết. Ta không giải quyết được, vậy khẳng định là không có cách nào giải quyết. Phạt Thiên ừ một tiếng, nói một tiếng cảm ơn, còn nói thêm, mời nhiều hỗ trợ, chiếu cố một chút Ninh Thư. Này không cần ngươi nói, hắn cũng coi là chúng ta chủng tộc con non, chiếu cố, nàng không cần ngươi nói. Ninh Thư có chút ỉ lại Sơn Nhạc. Trái lại, Sơn Nhạc vẫn còn có chút theo sao sao Thư. Dù sao ở chung một chỗ thời gian lâu dài, đi qua sơn sơn thủy thủy rất nhiều, gặp được sự tình rất nhiều. Chiếu cố Ninh Thư là rất tự nhiên sự tình. Nhiều khi, còn phải ỉ lại một chút Ninh Thư đầu. Ninh Thư cảm thấy Sơn Nhạc đối với chính mình là thật phi thường tha thứ. Có, đôi khi đều tốt đến Ninh Thư hoài nghi mình. Đại khái là trước đó ngây ngô hoàn cảnh, có một loại cảm thấy chính mình không xứng được người yêu. Cái loại này không tự tin ở chỗ nhận được một chút đồ vật, lập tức muốn trả lại cho người khác, không muốn thiếu người một chút xíu đồ vật. Nhưng là chân chính tự tin người, không cần sợ chính mình thiếu thứ gì. Phạt Thiên cười một tiếng, đối ăn mật Cẩn Kỳ vẫy gọi. Cẩn Kỳ do dự một chút, hướng hắn đi qua. Phạt Thiên nói, về sau ngươi liền theo ta. Cẩn Kỳ có chút do dự, đại khái đối Phạt Thiên có điểm e ngại, cũng không phải là rất muốn cùng hắn. Phạt Thiên mê hoặc nói, ta sẽ dẫn ngươi, cho ngươi tìm rất ăn nhiều ăn rất ngon, so cái này mật còn tốt ăn, để ngươi sống được như cái người bình thường. Một câu tiếp theo Cẩn Kỳ hoàn toàn không thèm để ý một câu tiếp theo. Cái gì? Người bình thường, có rất nhiều ăn ngon, so cái này mật còn tốt ăn. Hoàn toàn, đả động Cẩn Kỳ. Cẩn Kỳ gật gật đầu. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Người trẻ tuổi chính là dễ bị lừa. Nhất là như vậy, không có trải qua xã hội đánh đập, người trẻ tuổi tốt nhất lừa gạt. Một chút, trên miệng ơn huệ nhỏ liền lừa gạt đi. Đi ra ngoài bên ngoài, làm sao có thể trôi qua tốt bao nhiêu? Phạt Thiên trên cơ bản không có dừng lại. Cùng Ninh Thư cáo biệt sau, liền, muốn mang theo Cẩn Kỳ rời đi. Ninh Thư nói, đợi thêm một chút đi. Làm điểm thịt khô các ngươi thượng đường ăn. Cẩn Kỳ điên cuồng gật đầu. Thịt khô, thịt khô. Phạt Thiên cũng không có cự tuyệt. Mang theo Cẩn Kỳ, Ninh Thư liền đi bắt chim. Cẩn Kỳ nhìn thấy đại điểu đã đạp đến phi thường xa, lảo đảo hướng đại điểu bay đi. Cả kinh, đại điểu phe phẩy cánh phải bay đi. Cẩn Kỳ bắt lấy chim chân. Chim chân phi thường lớn, cần Cẩn Kỳ vây quanh mới có thể bảo trụ. Bị ôm lấy chim điên cuồng kích động cánh, kết quả lại không cách nào bay lên, phảng phất phía dưới rơi một cái rất rất lớn tảng đá. Cẩn Kỳ khí lực liền có như vậy lớn. Ninh Thư cảm thấy chính mình khí lực đều không nhất định theo kịp Cẩn Kỳ. Cẩn Kỳ càng thêm dữ dội, trực tiếp cắn một cái tại đại điểu trên chân. Kia đều là xương cốt, chim chân trực tiếp răng rắc một tiếng, cho cắn một lỗ hổng. Đoán chừng xương cốt đều rách ra đi. Đại điểu phát ra thê lương làm cho người ta nghe ngóng bi thiết kêu thảm. Tuyệt vọng bay nhảy cánh, nhưng chính là không tránh thoát phía dưới giang buộc. Cẩn Kỳ nhai trong miệng chim chân, vừa vàng vừa đen, biểu hiện trên mặt có chút quái dị. Ngay sau đó hắn phi một tiếng nhổ ra trong miệng đồ vật. Một cỗ không nói được mùi thối. Nếu là lúc trước cũng liền chẳng phân biệt được thứ gì, trực tiếp ăn chính là. Thế nhưng là nếm đến một ít đặc biệt hương vị, toan, ngọt, cay, hiện tại ăn vào trong miệng, thực sự quá khó ăn. Ninh Thư thật là vui mừng a, chỉ ít hiện tại Cẩn Kỳ biết thứ gì là tốt, thứ gì không tốt, sẽ không giống dã thú đồng dạng, vì thỏa mãn mình muốn ăn cái gì đều ăn, có lựa chọn, có phẩm vị chọn lựa thức ăn của mình. Đây là một cái cỡ nào yêu nhã sự tình. Vì lại ác tâm một phen hắn, Ninh Thư nói, chim chân thế nhưng là dẫm qua rất nhiều đồ vật, bao quát chính hắn kéo phân loại hình, có hay không tẩy qua, tất nhiên thối a, cũng phi thường không thể ăn. Cẩn Kỳ, Phạt Thiên kết thúc chim khổng lồ đau khổ, vặn gãy cổ của nó. Tiếp theo chính là bắt đầu làm ra thịt khô. Này sẽ Cẩn Kỳ không có vội vội vàng vàng ăn đẫm máu thịt chim, mà là tại bên cạnh chờ. Ninh Thư cũng sẽ không làm hắn ăn hết không kiếm sống, đem một vài đơn giản công việc làm hắn làm, chẳng hạn như phơi thịt khô, đem thịt khô trải rộng ra. Cẩn Kỳ phi thường vụng về, nhìn thấy người rất sốt ruột. Cho dù là như vậy, Ninh Thư cũng muốn làm hắn làm. Những này thịt khô thế nhưng là cho hắn ăn, hơn nữa đại bộ phận đều sẽ tiến vào Cẩn Kỳ trong bụng. Cho dù là làm sống, Cẩn Kỳ cũng muốn hướng trong chính mình miệng nhét ăn. Miệng liền không thể không, một khi rỗng, cái loại này đói trống rỗng cùng đau khổ liền sẽ giống như là thủy triều vọt tới. Làm được cuối cùng, Cẩn Kỳ có thể tự nhiên làm việc. Hết chương.